Luân hồi nhạc viên, chương 748, vui vẻ cùng tìm kiếm. Góc truyện audio.com, chương 59, vui vẻ cùng tìm kiếm vị tiên sinh này. Tosaka Aoi muốn nói gì? Nhưng lại tại một giờ trước, nàng tận mắt nhìn thấy Tô Hiểu đem người khác tứ chi chặt đứt. Thủ đoạn chi hung tàn, nàng suốt đời cũng không từng gặp. Hiện giờ, Tô Hiểu đưa nàng nữ nhi đưa đến cửa phía trước. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời không biết nên biểu đạt ra tâm tình gì. Mato Sakura nhìn Tô Hiểu đi xa bóng lưng. Không biết như thế nào. Nàng đột nhiên nhớ tới Tô Hiểu đưa nàng theo trùng ao bên trong cầm lên một màn. Cảm ơn, Mato Sakura thanh âm rất nhỏ. Nhỏ đến đưa nàng ôm lấy Tosaka Aoi đều không nghe thấy. Kỳ thật coi như Tô Hiểu nghe được, hắn cũng sẽ không để ý. Hắn sở dĩ đem Mato Sakura đưa đến Tosaka nhà, chỉ là bởi vì Mato Sakura đầy đủ nghe lời, đi theo hắn lúc không khóc không nháo, cấp cơm liền ăn, chưa từng kén ăn, không cho cơm liền bị đói. Tô Hiểu giết địch lúc đích xác tàn nhẫn vô tình, nhưng hắn không phải sát nhân cuồng ma, không phải địch nhân lời nói, không có chút nào nguyên do giết người không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Như vậy thậm chí sẽ bị lạc tâm trí, trở thành một cái cỗ máy giết người. Tô Hiểu không phải cỗ máy giết người. Tới tương phản, hắn ý chí thực kiên định, sẽ không bị chém giết mê hoặc tâm trí. Hắn giết người cũng sẽ không dùng đường hoàng lý do, đã lựa chọn đối địch. Vậy sinh từ thương bác, địch nhân đủ mạnh, cũng có thể giết hắn. Chỉ như vậy đơn giản. Bố bố, biển mùi tanh ở đâu cái khu vực rõ ràng nhất? Gâu, bố bố Uông mang theo Tô Hiểu tiến về phía trước biển mùi tanh rõ ràng nhất khu vực. Fuyuki thành phố biên duyên một tòa thành bảo. Thư phòng bên trong, lờ mờ ánh nến chớp động. Nhất danh toàn thân hắc y, ngực bên trên mang theo thập tự giá tuổi trẻ nam nhân ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trên. Nam nhân một tay che lại cái trán, trên mặt tràn đầy vui vẻ đến bệnh trạng tươi cười. Hắn tựa hồ đi qua một loại nào đó thuộc tính, trong lòng ác thú bị triệt để tỉnh lại, điểm sáng màu vàng óng tại lờ mờ thư phòng bên trong chớp động. Thân xuyên trang phục bình thường anh hùng vương xuất hiện, hắn đầu kia tay cụt không có thể khôi phục, thế nào, còn đắm chìm tại trong sự vui sướng, anh hùng vương khẽ cười một tiếng, hắn hiện tại đã không phải là Tosaka Tokiomi tùy tùng, mà là tên này nam nhân trẻ tuổi tùy tùng. Mặc dù này ra hỏa đầu tiên là giết cha, lúc sau lại thí sư, nhưng anh hùng vương cảm giác này ra hỏa so Tosaka Tokiomi càng thú vị. Ta lại có này loại yêu thích, ha ha ha, chính là quá tà ác, quả thực xúc sinh, như vậy ta, cư nhiên là Kotomin Risei, lão thần phụ, loại, ha ha ha, nam nhân trẻ tuổi, cũng chính là Kotomin Kirei ngửa đầu cười to. Tại hắn cười to lúc, mắt bên trong có nhàn nhạt màu hồng quang mang chớp động. Kirei, kia nữ nhân năng lực vẫn còn, người xác định lưu lại thể nội cái loại năng lượng này. Anh hùng vương cũng đang cười, hắn kỳ thật không quá nhìn chúng chén thánh, chỉ là không nghĩ nhàm chán mà thôi. Vì cái gì loại trừ cái loại năng lượng này, chính là nó làm ta thấy rõ chính mình. Ta trước đó chưa từng dựa theo chính mình ý nguyện đã làm bất cứ chuyện gì, mà dựa theo bản thân ý nguyện làm chuyện thứ nhất, cư nhiên là giết chết ta phụ thân, có lẽ ta trời sinh chính là cái việc ác bất tận xúc sinh. Kotomin Kirei mắt bên trong màu hồng quang mang giảm đi, nếu như Tô Hiểu tại trang, nhất định sẽ nhận ra này loại năng lượng, đây là điệp niệm năng lực, xem ra điệp thực không thành thật. Trước đó truy sát mặt khác khế ước giả đồng thời, cũng chuẩn bị kỹ càng rời đi chén thánh lúc phớt một cái thu nhập thêm. Nàng tại Kotomin Kirei thể nội lưu lại một viên hạt giống. Chỉ cần hạt giống này kích hoạt, nàng liền có thể khống chế Kotomin Kirei. Điệp vạn vạn không nghĩ tới, nàng còn không có kích hoạt Kotomin Kirei cơ thể bên trong năng lượng hạt giống. Liền đã chết tại Tô Hiểu đao hạ, theo điệp chết. Kotomin Kirei thể nội hạt giống vỡ tan, đó là một loại mị hoặc năng lực, hạt giống này vỡ tan, dẫn đến Kotomin Kirei trong lòng ác thú thức tỉnh, hắn không lại lấy người khác ý nguyện còn sống, mà là dựa theo chính mình ý nguyện làm việc. Cho nên hắn đi tìm lão thần phụ, cùng lão thần phụ trường đàm một phen. Lúc ấy lão thần phụ biểu tình chỉ có thể dùng kinh ngạc để hình dung. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản không hiểu rõ này đã 27 tuổi thân sinh nhi tử. Bởi vậy, lão thần phụ chết rồi. Lão thần phụ bụi hóa phía trước nói một câu nói như vậy. Cuối cùng, ta thế mà bắt đầu không hiểu rõ ngươi. Ta, lão thần phụ không nói ra nói là, ta thân sinh dòng dõi. Hoàn thành giết cha thành tựu, Kotomin Kirei thực vui vẻ. Cho nên hắn nhắm ngay mục tiêu kế tiếp. Tosaka Tokiomi, tại anh hùng vương trợ giúp hạ. Kotomin Kirei tại Tosaka Tokiomi lưng phía sau thọc một đao. Thuận lợi hoàn thành thí sư thành tựu. Có được xong thành tựu. Kotomin Kirei phi thường vui vẻ. Mà tại lúc này, Mato Kariya truy tung anh hùng vương khí thức chạy tới. Con hàng này không phải đi tìm Tosaka Tokiomi, mà là tại truy tung anh hùng vương khí thức. Anh hùng vương ban đầu chuẩn bị thuận tay giải quyết hắn. Có thể tại cùng Kotomin Kirei chạm mặt về sau, anh hùng vương thay đổi chủ ý, làm Mato Kariya nhìn thấy Tokiomi thi thể lúc. Hắn trực tiếp nhào tới. Kết quả chính là Tô Hiểu nhìn thấy như vậy. Mato Kariya bị chém đầu. Thi thể bị ném ở suối phun ao bên trong. Tạo thành Mato Kariya cùng Tosaka Tokiomi đồng quy vu tận giả tượng. Làm thế nào theo ngươi? Bất quá, anh hùng vương mở miệng. Tìm được Berserker ở đâu? Hắn phải chết trong tay ta. Có thể, Kotomin Kirei đứng dậy. Kirei, ngươi làm bản vương rất hài lòng. Bất quá, đừng trở thành kế tiếp Tokiomi. Anh hùng vương híp mắt lại. Kotomin Kirei bước chân dừng lại. Anh hùng vương, ta vẫn như cũ có rất nhiều mê hoặc. Bất quá tựa như ngươi nói vậy. Ta loại người này không có khả năng dừng lại. Kotomin Kirei kéo tay áo. Hắn cánh tay bên trên mật ma ma tràn đầy lệnh chú. Đây là theo lão thần phụ kia đoạt tới. Ha ha ha. Kirei, ngươi cái tên này thực sự là... Anh hùng vương cười lắc đầu. Mặc dù Kotomin Kirei không giống Tosaka Tokiomi như vậy khúm núm. Nhưng hắn càng xem trọng đối phương. Bởi vì này ra hỏa so Tosaka Tokiomi thú vị rất nhiều. Không phải mãn đầu óc đều nghĩ đến chén thánh. Không có chuyện gì khác. Ta liền đi tìm Berserker tung tích. Đừng phớt lờ, lấy ngươi năng lực. Hắn một khi phát hiện ngươi, chính là ngươi ngày chết, anh hùng vương bị Tô Hiểu chém xuống một cánh tay, cho nên hắn muốn cùng Tô Hiểu tái chiến một trận, tí tách, nước bẩn đọng tại Tô Hiểu bên cạnh chân, hắn chính bản thân nơi Fuyuki thành phố cống thoát nước bên trong. Hôi thối xông vào mũi, bố bố, ngươi xác định là này, Tô Hiểu lông mày thắt chặt. Hắn mặc dù không quan tâm chung quanh kia dơ bẩn nước bẩn, nhưng cống thoát nước bên trong hương vị không khỏi quá sang tị một ít. Bố bố uông phì mũi ra một hơi, nó bị hun trực phiên bạch nhãn, khứu giác nhạy cảm bố bố như là thân ở hôi thối luyện ngục. Tô Hiểu lấy ra mặt nạ phòng độc, cống thoát nước bên trong hôi thối đã vượt qua nhân loại bình thường có khả năng chịu đựng cực hạn. Đây cũng không phải là bình thường hiện tượng, một người một chó đeo lên mặt nạ phòng độc hướng phía dưới thủy đạo chỗ sâu xuất phát. Theo dần dần xâm nhập Fuyuki thành phố cống thoát nước, Tô Hiểu phát hiện cống thoát nước vách tường bên trên lây dính một loại nào đó sinh vật dịch thể. Dịch thể bên trong có nhàn nhạt anh linh năng lượng ba động. Hơn nữa có một cỗ nồng đậm biển mùi tanh, mang theo mặt nạ phòng độc Tô Hiểu đều có thể ngửi được. Sẽ không sai kia hai cái kỳ hoa hẳn là liền tại phụ cận. Tô Hiểu tìm chính là Caster trận doanh ngự chủ. Này ra hỏa gọi Uriuri Wunosuke, là tên thiếu niên, yêu thích giết chết người khác lúc thể nghiệm tử vong là cái gì? Nguyên nhân chính là như thế. Hắn trong lúc vô tình triệu hồi ra Caster trước cấp anh linh. Mặc dù Uriuri Wunosuke là ngự chủ, nhưng hắn đối với chén thánh chiến tranh căn bản không hiểu rõ. Cũng cơ bản không tham dự trong đó. tôi hiểu truy tìm không biết sinh vật lưu lại dịch thể tung tích. Hắn rất nhanh tại hạ thủy đạo nội tìm được một chỗ ngõ cụt. Trong ngõ cụt tán lạc mấy cỗ phá thành mảnh nhỏ thi thể. Đó là cái toái thi hiện trường. Đã rời đi sao? Tô Hiểu lấy xuống mặt nạ phòng độc. Tại thi thể chung quanh xem xét. Đã Uri Uri Wunosuke tới qua này. Cũng tại này bên trong toái thi. Muốn tìm đến có đối phương mùi đồ vật không khó. Tìm kiếm một phen về sau. Hắn tại góc nơi nhìn thấy một cái lây dính đại phiến vết máu màu tím áo khoác. Theo áo khoác bị phun tung tóe máu tươi vị trí, nhất định không phải tại mặt đất bên trên kia mấy tên người chết lưu lại hạ. Tàn sát đoạn đao xuất hiện tại tay bên trong, Tô Hiểu theo cái này màu tím áo khoác bên trên cắt lấy một tấm vải. Quay người đường cũ trở về, Uri Uri Wunosuke tính cảnh giác không cao. Về phần hắn tùy tùng dồ, The Pride, cũng không thế nào đáng tin cậy. Tô Hiểu từ dưới thủy đạo xuất khẩu nhảy ra. Tại bố bố uông một mặt ghét bỏ vẻ mặt, đem khối kia màu tím vải vóc tiến đến nó mũi phía trước. Bố bố uông cố nén nôn mửa cảm giác hít hà, truy tung quần áo bên trên mồi. Phun, bố bố uông nôn khan một tiếng, nước mắt đều dũng mãnh tiến ra. Thấy cảnh này, Tô Hiểu khóe miệng giật một cái. Trong mắt chứa nước mắt bồ bố uông bắt đầu truy tung khối kia vải vóc bên trên mùi. Nó cũng biết thời gian cấp bách, không phải ghét bỏ mùi thối thời điểm. Một người một chó bắt đầu ở Fuyuki thành phố bên trong xoay quanh. Trọn vẹn tìm kiếm 2 giờ, bồ bố uông mang theo Tô Hiểu đi vào Fuyuki thành phố một chỗ có chút hẻo lánh khu vực. Dừng ở bên đường một tòa nhà gỗ nhỏ phía trước. Này nhà gỗ nhỏ hẳn là một cái tiểu kho hàng. Xoạt, có âm thanh từ nhỏ bên nhà gỗ bên trong truyền ra. Nghe thanh âm như là tại cắt thịt, Tô Hiểu nhắm mắt cảm giác tình huống chung quanh. Gần đây không có anh linh, chỉ có một cỗ yếu ớt anh linh năng lượng tại nhà gỗ bên trong nhỏ. Cỗ năng lượng kia yếu ớt đến có thể không nhìn trình độ. Tô Hiểu bạo lực đẩy ra nhà gỗ cửa, nhà gỗ bên trong nhỏ. Nhất danh tay cầm dao phẫu thuật thiếu niên chính giải phẫu nhất danh tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tay chân bị trói tại một chương giường bên trên sát. Đã chết đi, thiếu niên bị phá cửa thanh hoảng sợ đến, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cái kia thanh dao phẫu thuật trong tay hắn xoay chuyển, hàn quang chớp động, A Liệt, bị phát hiện thiếu niên chính là Uri Uri Wunosuke, như là đã phát hiện ta. Vậy ngươi liền trở thành ta kế tiếp đồ chơi đi. Mặc dù ta càng thích giải phẫu tiểu hài tử. Uri Uri Wunosuke lộ ra cười tà. Trên dưới đánh giá Tô Hiểu. Ánh mắt kia tựa hồ tại tìm kiếm chỗ nào thích hợp động đao. Cũng không biết con hàng này từ đâu ra tự tin. Một đầu bạch xà nhanh chóng bò hướng Uri Uri Wunosuke. Đây là từ luyện kim bom tạo hình rắn. Màu trắng nảy lên khỏi mặt đất. Hình tam giác đầu rắn xông vào Uri Uri Wunosuke miệng bên trong. Uri Uri Wunosuke là ngự chủ không giả, nhưng hắn chỉ là người bình thường. Giết này ra hỏa, Tô Hiểu thậm chí khinh thường tại dùng đao. Ô Uri Uri Wunosuke mặt mũi tràn đầy đau khổ mới ngã xuống đất. Hắn hai tay bóp chính mình cổ họng, thân thể như là lên bờ cá co rúm. Luyện kim bom sở tạo hình bạch xà hoàn toàn chui vào hắn miệng bên trong. Kia là loại rất thống khổ thể nghiệm. Tô Hiểu quay người rời đi. Uri Uri Wunosuke này loại không có chút nào tính cảnh giác ngự chủ tốt nhất giải quyết. Không nói trước hắn tùy tùng không tại gần đây. Coi như tại gần đây. Tô Hiểu cũng có thể giải quyết đối phương. Hiện giờ thời gian cấp bách. Chân chính khó giải quyết địch nhân còn tại đằng sau. Hắn không thời gian trì hoãn tại Uri Uri Wunosuke này lại tạp ngư trên người. Oanh, bên đường nhà gỗ nhỏ bị tạc toái. Mảnh gỗ vụn vẩy ra. Ánh lửa ngút trời, một con dao giải phẫu bị tạc bay. Cuối cùng ta cắm tại mặt đất bên trên. Uri Uri Wunosuke tan xương nát thịt. Tô Hiểu không được đến bất luận cái gì ban thưởng. Làm anh linh ngự chủ. Uri Uri Wunosuke thực sự quá yếu. Tô Hiểu quét mắt nhiệm vụ ẩn tình huống. Trước mắt ngự chủ sống sót số lượng. 3 người, lệnh chú còn thừa số lượng 33 mai. Tô Hiểu vốn có thể dùng Uri Uri Wunosuke dụ ra rồi, Rai tên này anh Linh. Làm sao nhiệm vụ thời gian cấp bách, hắn nhất định phải nhanh tìm ra mặt khác ngự chủ chỗ ẩn nấp. Theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra tablet, không nên xem thường Tô Hiểu này dùng cho chơi đùa tablet. Này đồ vật thuộc về sản phẩm công nghệ cao, dùng nó xâm lấn chén thánh thế giới mạng lưới. Có thể xưng đầu ngốc độ khó. Tô Hiểu đọc qua tablet bên trên tư liệu. Hắn muốn tìm người thứ hai ngự chủ tên là Weaver, Velvet. Cũng chính là chinh phục vương ngự chủ. Căn cứ nguyên tắc tin tức, Weaver, Velvet dùng ma thuật thôi miên một đôi vợ chồng già. Lấy kia đôi vợ chồng già tôn tử thân phận ký thúc tại kia đôi vợ chồng già nhà bên trong. Căn cứ Tô Hiểu trí nhớ bên trong tin tức. Kia đôi vợ chồng già là ở tại vắng vẻ nông thôn. Tuổi tác tại 70 tuổi, 80 tuổi khoảng chừng, hơn nữa nơi ở khoảng cách Fuyuki thành phố nhất định không xa. Nếu không sẽ đối với tham gia chén thánh chiến tranh tạo thành ảnh hưởng. Cứ như vậy, manh mối liền rõ ràng hơn. Phiền phức chính là, chinh phục vương cùng hắn ngự chủ Weaver, Velvet cơ hồ một tấc cũng không rời. Tìm được. Fuyuki thành phố gần đây thôn xóm nhỏ à, đối với hiểu rõ nguyên tắc Tô Hiểu tới nói. Đánh bại hết thảy anh Linh có chút khó khăn, có thể lợi dụng dấu vết để lại tìm được bộ phận ngự chủ vị trí không tính khó. Đương nhiên, Emiya Kirisuku này loại lão âm tất không bao gồm ở bên trong. Chỉ cần tìm được Weaver, Velvet, kia còn thừa hai tên ngự chủ liền có thể dùng lâm thời kỹ năng truy tung. Có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn xác suất đem biên độ lớn tăng lên. Bản chương xong, The End One Piece hay cùng hài. Tôn chỉ Mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài, Nhi vừa phải, có logic, One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Phát, Loi, Cao, Diêu, Lịch, Su, Cách chương.